Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1402, Bá Vương Long vs Thâm Hải Cự Giao. Cái gọi là cộng minh chính là chỉ vật thể bởi vì cộng hưởng mà phát ra tiếng hiện tượng. Làm hai cái vật thể chấn động tần suất giống nhau bảo trì nhất trí. Một người trong đó vật thể chấn động phát ra tiếng lúc. Một cái khác vật thể cũng sẽ chấn động phát ra tiếng. Bây giờ Lam Phong thể nội xương kêu chấn động chính là theo thác nước dòng nước gào thét xuống. Khiến cho chỉnh tòa núi lớn sinh ra chấn động tần suất duy trì nhất trí. Khiến cho hắn tựa như theo toàn bộ thác nước đại sơn đều hòa làm một thể. Tại hắn xương kêu chi lực bạo phát xuống. Trong cơ thể hắn lực lượng giống như đại hải giống như dâng trào gào thét. Tràn đầy không gì sánh kịp bạo phát lực cùng phòng ngự lực. Cho dù là cái kia bay chảy thẳng xuống dưới thác nước chi thủy rơi đập tại Lam Phong trên thân cũng không làm gì hắn được. Giờ khắc này, Lam Phong thể bên trong lực lượng dâng trào. Hắn cột sống bộc phát ra hào quang óng ánh. Giống như một thanh khai thiên tích địa kim sắc lợi kiếm đồng dạng phá vỡ cái kia rơi đập xuống. Trùng điệp dòng nước, lấy cực nhanh tốc độ hướng về đỉnh núi bất ngờ mà đi. Nếu là có phàm nhân nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ cho rằng đây là thần tích. Còn kém như vậy một chút nhi, một đường phi nhanh, một đường đi ngược dòng nước, cảm nhận được thể bên trong lực lượng. Lam Phong mi đầu thì là chặt nhíu chung một chỗ. Trong mắt lóe ra chấp nhất quang mang, miệng bên trong truyền ra thì thào lời nói. Hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể hắn cột sống chỉ cần còn thiếu một chút nhi liền có thể triệt để bị ngưng luyện thành. Công, hoàn thành thối luyện, thế nhưng là chút điểm này hắn thủy chung không thể đột phá. Không thể hoàn thành cái này biến chất bay vọt, kỳ lân nguyên tinh, giúp ta một chút sức lực. Cảm nhận được thể bên trong lực lượng dâng trào cùng biến hóa. Lam Phong bỗng nhiên cắn răng một cái, theo trong túi quần móc ra kỳ lân nguyên tinh thả ở trong miệng uống một ngụm. Giống, kỳ lân nguyên tinh vào miệng tan đi, Lam Phong còn không có cảm giác được cái này kỳ lân nguyên tinh vị đạo. Nó liền hóa thành vô số năng lượng dung nhập vào Lam Phong thể nội toàn thân bên trong, làm cho hắn chỉ cảm thấy thể nội khô nóng vô cùng. Toàn thân đều tràn ngập bạo tạc tính lực lượng. Một tiếng kỳ lân gầm nhẹ thanh âm càng là theo trong thân thể của hắn truyền ra. Lam Phong hai mắt tại thời khắc này cũng là hóa thành huyết sắc. Tại hắn trong đồng tử tựa hồ có kỳ lân cái bóng đang nhấp nháy. Một cỗ bạo lệ khí tức thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán. Mà lại tại Lam Phong ý chí bên trong giống như có một đầu kỳ lân đang cùng hắn tiến hành cái này đó. Sức, muốn đem hắn ý thức nuốt chửng lấy. Chiếm cứ thân thể của hắn, không thể không nói, cái này kỳ lân nguyên tinh cố nhiên là thiên địa kỳ bảo. Nhưng là bởi vì nó ẩn chứa kỳ lân chi lực quá mức nồng đậm duyên cớ. Khiến cho thôn phệ nó thời điểm tồn tại nguy hiểm tương đối. Hơi không cẩn thận liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, mất đi chính mình ý thức. Chỉ là kỳ lân nguyên tinh còn muốn phản phệ ta. Cảm nhận được thể nội dị động. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm đến. Thái cực âm dương kình khí. Cho ta trấn áp. Oanh. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Trong cơ thể hắn thái cực âm dương kình khí chính là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vận truyền. Lại. Khủng bố năng lượng giống như thủy triều tại trong thân thể của hắn khuếch tán. Sau đó tại hắn ý chí lực dẫn dắt phía dưới hướng về cột sống sở tại vị trí dẫn đạo ngưng tụ. Nháy mắt sau đó, to lớn tiếng oanh minh tại Lam Phong thể nội quanh quần. Tại mượn nhờ kỳ lân nguyên tinh cái kia khổng lồ cuồn cuộn năng lượng trợ giúp phía dưới. Lam Phong thể nội cột sống xương tại thời khắc này từ trong ra ngoài toàn bộ đều hóa thành kim sắc. Giống như hoàng kim chế tạo, tràn đầy chấn khiến người sợ hãi lực lượng. Xương kêu thanh âm càng là còn như tinh thần đại hải đồng dạng tại Lam Phong thể nội gào thét ngang. Dọc, giống, cỗ lực lượng này to lớn, vượt xa khỏi Lam Phong đoán trước cùng tưởng tượng, làm cho hắn chỉ cảm thấy thư sướng vô cùng. Cái kia rơi xuống phía dưới đến dòng nước rơi đập tại hắn trên lưng thì tựa như là đang cho hắn gãi. Ngứa ngứa, làm cho hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Theo cái này hét dài một tiếng chi tiếng vang lên, Lam Phong tốc độ trong lúc đó tăng tốc bạo phát, khiến cho hắn giống như một thanh kim sắc cự kiếm phá vỡ thác nước dòng nước. Đi ngược dòng nước, hướng về đỉnh núi khởi xướng lộng lẫy trùng phong. Oanh, làm Lam Phong vọt tới thác nước 2/3 vị trí lúc. Thác nước dòng nước trong lúc đó mở rộng không chỉ gấp 10 lần chiếu nghiêng xuống. Thế nhưng là Lam Phong lại là không hề sợ hãi. Gào thét mà lên, hư không luyện thể quyết vận truyền. Hắn cột sống xương tại thời khắc này bộc phát ra kim quang óng ánh. Gào thét ngang dọc, phá vỡ cái này thác nước dòng nước, phóng lên tận trời. Không đến chốc lát thời gian, Lam Phong chính là xông phá thác nước. Đi tới nơi này thác nước chi đỉnh, đứng trên đỉnh núi, nhìn phía dưới bay chảy xuống thác nước. Lại nhìn xem nơi xa cái kia như ẩn như hiện rừng cây dãy núi. Cảm nhận được thể nội cái kia lao nhanh lực lượng, Lam Phong trên mặt hiện ra nhàn nhạt nụ cười đến, có một loại hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp, cảm giác, ngao ô, nhưng vào lúc này một tiếng mịt mờ khóc tiếng gào lại là tại theo trên thác nước mới dòng sông nơi xa truyền đến, làm cho Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Oanh xùy, sau đó, bàng đại thủy lưu bắt đầu từ phía trên dòng sông trong lúc đó gào thét ngang dọc ra. Cái kia khóc tiếng gào cùng cái này dòng sông dòng nước biến hóa giống như có chút liên quan. Nhìn lấy tình cảnh này, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Thấp giọng thì thào, oanh xùy, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, to lớn hơn dòng nước chính là gào thét mà đến. Đem dòng sông hai bên bãi cỏ đều bao phủ, càng là có một bộ phận dòng nước hướng về Lam Phong chỗ địa phương gào thét lên thôn phệ mà đến. Hừ, bạch, thấy thế, Lam Phong trong lỗ mũi không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng. Sau đó chân tay hắn bỗng nhiên phát lực, thân thể giống như một đạo lưu quang tránh qua, xuất hiện tại đường sông một bên cổ thụ phía trên mới tránh thoát cái này bị dìm ngập hạ tràng. Ô ngao! Thế nhưng là, đây hết thảy cũng không có vì vậy mà kết thúc, lại là có càng thêm chói tai khóc rít gào tiếng vang lên. Sau đó càng thêm to lớn bọt nước dòng nước chính là gào thét lên vọt tới. Giống như có yêu quái tại dòng sông phía trên gây sóng gió. Quấy mưa gió, dù sao trong lúc rảnh rỗi, chẳng bằng đi lên xem một chút. Trầm ngâm một lát, Lam Phong chính là chậm chậm mở miệng. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn chính là không hề dừng lại một chút nào hướng về phía trước bắn tới. Một đường phi nhanh, cái kia khóc tiếng khóc càng lúc càng lớn, nhấc lên thủy triều cũng càng ngày càng kịch liệt, giống như tăng hồng thủy đồng dạng đem sông lớn hai bên đường sông cũng đều toàn bộ bao phủ. Lam Phong chỉ có thể nương tựa theo quỷ dị thân pháp lướt sóng mà đi. Ước chừng tiến lên nửa giờ. Phía trước tầm mắt thì là bỗng nhiên trở nên sáng sủa lên. Sông lớn hai bên biến bao quát. Một cái hồ lớn chính là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Cái hồ này càng to lớn. Nhìn một cái, trông không đến cuối cùng. Chỉ có từng trận sóng biển cùng gào thét mà đến. Tại hồ nước bên trong có hai đầu to lớn cự thú ngay tại triển khai hung mãnh tranh đấu. Từng tiếng khóc rít gào chính là từ chúng nó miệng bên trong truyền ra. Mà những cái kia phun trào sóng biển, càng là bởi vì chúng nó ở giữa cái kia kịch liệt vô cùng tranh đấu nhấc lên. Mỗi khi chúng nó chiến đấu dư âm khuếch tán ngang dọc, chính là nhấc lên một cỗ to lớn thủy triều, khiến cho hồ nước khuếch tán ngang dọc, cho nên làm cho phía dưới sông lớn dòng nước trở nên chảy xiết. Nhìn lấy trong hồ cái kia ngay tại triển khai hung mãnh đọ sức hai đầu cự thú, Lam Phong đồng tử lại là bỗng nhiên co rụt lại. Cho dù là nhìn quen chúng bao nhiêu thần kỳ sự kiện hắn tại thời khắc này cũng bởi vì hai đầu cự thú hình thể mà cảm thấy rung động thật sâu. Đó là một đầu cự hình bá vương long cùng một đầu tồn tại hàng trăm hàng ngàn năm thâm hải cự giao. Bá vương long cao đến gần 100 mét. Cho dù là đồng dạng nhà cao tầng cùng nó cái kia khổng lồ hình thể so ra cũng đều phải kém hơn rất nhiều. Nó hai con mắt có chừng xe con lớn nhỏ, trong mắt lóe ra vô cùng hung lệ quang mang, toàn thân bị lớp vảy màu xám bao trùm. Hai cái sắc bén móng vuốt trong đêm tối lóe ra vô cùng chướng mắt quang mang, giống như ác ma lưỡi đao. Tại trên người nó phủ đầy trào ấn cùng vết thương, không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi mà ra. Mặc dù là như thế, trên người nó phát ra cái kia cỗ hung lệ khí tức cũng làm cho chung quanh sinh vật câm như hến, xa xa thoát đi. Cho dù là Lam Phong cũng cảm nhận được lớn lao áp lực. Cái kia thâm hải cự giao hình thể đồng dạng là không kém hơn đầu này cổ đại bá vương long. Thậm chí so với Lam Phong bọn họ gặp được ngàn năm hắc giao còn muốn to lớn hung hãn một số. Thân hình khổng lồ bị vảy màu xanh bao vây, sắc bén ba cái móng vuốt tại ban đêm chiết xạ ra chướng mắt quang hoa. Thật dài cái đuôi lớn lơ lửng ở trên mặt hồ đong đưa. Mà theo nó cái đuôi đong đưa, trong hồ liền sẽ nhấc lên một cỗ to lớn thủy triều đến. Có thể thấy được đầu này thâm hải cự giao thực lực khủng bố. Dạng này hai đầu quái vật khổng lồ, nếu là xông vào một tòa thành thị lớn bên trong, sợ rằng sẽ hội trong nháy mắt đem một tòa thành thị hủy diệt. Chúng nó chỗ có được lực lượng vượt xa mọi người tưởng tượng cùng đoán trước. Thậm chí chúng nó lực lượng có thể cải biến thiên nhiên. Giống như chúng nó chiến đấu làm cho hồ nước này bốc lên, ở phía dưới dòng sông nhấc lên sóng lớn. Dạng này quái vật khổng lồ chúng nó chỗ có được lực lượng cho dù là tông sư cũng phải nhìn lên. Đã sớm siêu việt nhân loại nhận biết cùng tưởng tượng. Cái này cổ đại bá vương long thực lực khủng bố kinh người. Thậm chí có thể nói là hòn đảo này phía trên tuyệt đối bá chủ. Mà đầu này thâm hải cự giao thực lực cũng là khủng bố kinh người. Đồng dạng là bá chủ cấp bậc tồn tại. Chúng nó vốn nước giếng không phạm nước sông, tại sao lại ở thời điểm này đánh lên? Nhìn lấy cái kia hai đầu xa xa tương đối cự thú, Lam Phong mi đầu thì là không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Trong mắt lóe ra cơ trí quang mang tới. Dựa theo Lam Phong đoán chừng cùng đoán trước cái này cổ đại bá vương long chính là hòn đảo này phía trên lục địa bá chủ. Mà đầu này lên thâm hải cự giao thì là trên nước bá chủ. Cả hai vốn là nước giếng không phạm nước sông, không hề có quen biết gì cùng cừu hận mới đúng. Có thể là vì sao cổ đại bá vương long hội đi tới nơi này trong hồ theo thâm hải cự giao đánh lên. Đây tuyệt đối là không phù hợp lẽ thường. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Lam Phong lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, tìm một cái chỗ ngồi, thu liễm chính mình khí tức. Một bên cẩn thận từng ly từng tí quan sát, biến đổi cẩn thận suy tư. Giống, ngay tại Lam Phong tìm nơi tốt tỉ mỉ quan sát lúc, gầm lên giận dữ thanh âm theo cổ đại bá vương long miệng bên trong truyền ra. Nó rốt cuộc áp chế không nổi trong lòng sát ý. Thân hình khổng lồ mang theo hủy thiên diệt địa chi lực hướng về thâm hải cự giao bất ngờ mà đi. Ngao, nhìn thấy cổ đại bá vương long vọt tới, thâm hải cự giao hình thoi trong con mắt lóe ra nồng đậm sát ý. Miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn tiếng giống giận dữ. Cái đuôi lớn bỗng nhiên hất lên, hướng về cổ đại bá vương long bạo quất mà đi. Cái kia thâm hải cự giao cái đuôi mang theo khủng bố chi lực làm cho hồ nước tại thời khắc này cũng vì đó sôi trào. Đông, sau một khắc, thâm hải cự giao cái kia mang theo khủng bố quất đánh lực cái đuôi lớn chính là theo cổ đại bá vương long cái kia thân hình khổng lồ chạm vào nhau cùng một chỗ. Bành trướng hồ nước hướng về bốn phía ngang dọc khuếch tán. Vô số bọt nước tại thời khắc này bay múa ngang dọc. Đây là hai đầu bá chủ tiền sử thần chiến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.